Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 371, thời gian trôi qua. Thời gian có lúc như ngựa hoang mất cương giống nhau, nhanh chóng vụt qua, chút bất chi bất giác thời gian 6 năm cứ như vậy đi qua. Đối với người khác mà nói, thời gian 6 năm là dài dòng, nhưng đối với Valos tới nói không lại là một trong nháy mắt. Cái này một nhật dương quang minh mị, hỏa quốc, Konoha thôn bên trong một khu bên trong đình viện. Cha, rời giường không có. Hôm nay ta liền muốn từ ninja học viện tốt nghiệp. Ngươi không đi nhìn một chút nha. Đã 11 tuổi Minh Nguyệt đứng ở Valos cửa phòng ngủ gõ cửa phòng hô. Hát xì, trăng sáng vừa dứt lời. Cửa phòng ngủ đột nhiên từ bên trong mở ra. Valos thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trước mắt của nàng. Valos nhìn Tiếu Sinh Sinh đứng ở cửa Minh Nguyệt. Valos đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói. Cũng đã là thượng nhẫn thực lực. Ngươi tốt nghiệp còn muốn cha cùng ngươi đi. Ta bất kể. Từ ta tiến nhập ninja trường học phía sau. Cha có thể chưa từng có đi xem quá ta. Minh Nguyệt Kiệt Hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Mở miệng nói. Để Bạch cùng ngươi đi ninja trường học a. Valos vuốt xuôi trăng sáng cái mũi nhỏ mở miệng nói. Bạch tỷ tỷ hôm nay đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Không có ở trong thôn. Minh Nguyệt nghe được Valos lời nói. Nhất thời không vui. Có chút bất mãn mở miệng nói. Ta nói đâu. Làm sao sáng sớm hôm nay không nghe được Bạch thần luyện thanh âm. Nguyên lai là ra nhiệm vụ. Nói đến Bạch. Valos khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Năm đó đem Bạch từ Thủy Quốc mang về phía sau. Valos trực tiếp đem nàng đưa đến ninja trường học. Muốn Bạch ở trường học có thể cùng Minh Nguyệt làm bạn. Chỉ là không ngờ tới Bạch Thiên Phú cư nhiên mạnh như vậy. 6 năm trước mang nàng khi trở về không có một chút tu vi. Tối đa cũng chính là Minazuki nhất tộc huyết kế hạn giới mà thôi. Mà trải qua 6 năm tu luyện, Bạch thực lực trực tiếp đột phá đến tinh anh thượng nhẫn. Trực bức chuẩn ảnh trình độ, Bạch tỷ tỷ năm ngoái liền từ ninja trường học tốt nghiệp. Đương nhiên sẽ có nhiệm vụ. Người cũng không quan tâm chúng ta ngay cả điều này cũng không biết. Nghe được Valos lời nói, Minh Nguyệt nhất thời khí đạo. Được rồi, ta đây không phải đều cũng có sự tình không giúp được sao? Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói. Người có thể có chuyện gì? Mỗi ngày không phải cùng mẫu thân và vài cái di mẫu chạy loạn khắp nơi. Chính là vài cái tìm không được hình bóng. Minh Nguyệt khẽ hừ một câu mở miệng nói. Ngươi còn muốn hay không đi trường học? Không đi nữa nên đến muộn. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Mở miệng nói. Muốn không phải nể tình Minh Nguyệt tuổi tác quá nhỏ. Bằng không Valos sớm liền rời đi Konoha. Đi nhẫn giới tìm kiếm huyết kế hạn giới sở hữu giả. Cũng không trở thành 6 năm sau hôm nay mới. Chỉ có vẻn vẹn dung hợp 1-2 huyết kế hạn giới. Người đến cùng bồi hay không ta đi? Minh Nguyệt chớp dưới con mắt, nhìn chằm chằm Valos mở miệng nói. Cái này, cái kia, người cũng biết, cha trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Các loại, chờ, 2 ngày nữa lại cùng ngươi. Cha sẽ gạt người, ngươi hôm nay là hẹn nhất nhạc gia Ayame tỷ tỷ a. Ta biết, hành, không bồi ta, tự ta đi. Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Tiểu nha đầu càng ngày càng không đáng yêu. Valos nhìn trăng sáng bóng lưng khẽ cười tiếng. Nhấc chân theo Minh Nguyệt phía sau đi tới. Mặc kệ có chuyện gì hay là trước để xuống đi. Nếu nữ nhi bảo bối lên tiếng. Cũng không thể để cho nàng thất vọng. Mấy năm này cũng quả thực không chút cùng Minh Nguyệt. Khó trách hắn sẽ sinh khí. Đang ở Valos mới theo Minh Nguyệt phía sau đi ra đại môn lúc. Đột nhiên một gã ám bộ đi tới Valos bên cạnh, quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, đại nhân, đệ tam Hokage cho mời ngài đi Hokage phòng làm việc một chuyến. Đã biết, hướng về phía tên kia ám bộ khoát khoát tay, sau đó tên kia ám bộ liền biến mất ở Valos trong tầm mắt. Valos quay đầu nhìn về phía trì trệ không tiến Minh Nguyệt mở miệng nói, ngươi xem a, ta nói ta có việc. Nhân ra qua đây mời ta. Ta cái này có thể không phải là không cùng ngươi a hát. Đi thôi, đi thôi. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người lần nữa đi liền. Valos nhìn trăng sáng bóng lưng, thầm nghĩ, là không phải quá cưng chiều nha đầu kia. Có như vậy cùng phụ thân nói chuyện sao? Bất đắc dĩ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp nhấc chân liền hướng Konoha Trung ương Hokage phòng làm việc đi tới. Hokage bên trong phòng làm việc, lúc này đã bu đầy người. Trên cơ bản Konoha gọi bên trên tên thượng nhẫn cơ bản đều ở chỗ này. Đệ tam Hokage Sarutobi ngồi ở bên cạnh bàn làm việc. Nhìn trên bàn ngược lại in ninja trường học cảnh tượng thủy tinh cầu. Lạnh nhạt mở miệng nói. Phương diện này chính là thế hệ này học sinh mới. Bọn họ là Konoha tương lai. Hy vọng lần này bị ủy nhiệm các ngươi. Có thể thật tốt đạo bọn họ tu nghiệp. Là. Vâng, đúng. Hokage đại nhân, Hokage bên trong phòng làm việc tất cả nhẫn tập thể đáp. Được rồi, phía dưới ta tới phân phối nhân viên. Nói đến đây Sarutobi dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên Yuhi Kurenai. Lần nữa mở miệng nói, tinh anh thượng nhẫn Yuhi Kurenai, người phụ trách đạo Aburame Shino, Hyuga Hinata, Inuzuka Ga, là, vâng, đúng. Thượng nhận Asuma, người phụ trách một đời mới, Inosika Chou, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Yamanaka Ino, là, vâng, đúng, thượng nhất, người phụ trách chi chi trích, XXX, XXX, hải, tinh anh thượng nhẫn Hatake Kakashi, người liền phụ trách Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, còn có Haruno Sakura A. Giải khai. Nói đến đây Sarutobi dừng lại, cúi đầu nhìn thả ở trên bàn thủy tinh cầu. Lúc này thủy tinh cầu bên trong ngược lại in một cái khoảng chừng 11, 2 tuổi thiếu nữ. Sarutobi liền nhìn như vậy, thật lâu không nói. Đệ tam Hokage đại nhân, người thật giống như còn không cho ta sư muội an bài đạo lão sư đâu. Nhìn thấy Sarutobi không nói lời nào, một bên Anko nhất thời nóng nảy, liền vội mở miệng đối với Sarutobi nói rằng, đúng a, Hokage đại nhân, như vậy không tốt đâu. Muốn không liền đem hài tử này phân phối đến tiểu đội chúng ta a. Yuhi Kurenai nghe được Anko lời nói, vội vã tiếp lời nói, việc này hay là chờ sẽ đang nói đi, dù sao cũng là nữ nhi của hắn, hay là chờ người khác tới sau đó mới đàm luận. Sarutobi hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói, Sarutobi lão đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đang ở Sarutobi vừa dứt lời không lâu sau, Valos thân ảnh nhất thời từ cửa phòng làm việc chậm rãi đi đến. Vừa đi, bình thường mở miệng hướng về phía Sarutobi nói rằng, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.